My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476. Chương 476. Cấm kỵ hoành không. Lạch trời chi uyên, nương theo lấy từng đạo khó có thể tin kinh hô. Siêu não khôi ngô dáng người lại là chậm rãi từ trong màn đêm lôi ra. Nhưng mà nhìn qua đạo này thân ảnh khôi ngô, từng cái người đều là không từ ngạt thở, ngưng kết hô hấp bên trong, mặt mũi tràn đầy lại đều là hoảng sợ. Một người, làm sao có thể cường đại như vậy? Giống như ô mai cái kia mang tính tiêu chí hướng lên dương màu đen tóc cắt ngang trán. Giờ phút này đã tất cả đều bay lên, đem khôi ngô thân thể đều là bao phủ chiến đấu phục đã là chậm rãi rạn nứt. Lộ ra từng khối giống như cốt thép, giống như cơ bắp. Càng thêm làm cho người khó có thể tin chính là, cái này một bóng người rõ ràng chỉ là lẳng lặng đứng sừng sững, lại là nhấc lên cuồng phong, còn như thực chất hóa khí lãng đem hắn bao khỏa. Dù là Sengo thấy thế, cũng là mắt lộ kinh ngạc. Trong mơ hồ, hắn đúng là từ siêu não trên thân thấy được hắn trí nhớ kiếp trước bên trong Super Saiyan bộc phát. Mấy phần cái bóng, nếu là đổi thành ô mai màu vàng tóc cắt ngang trán, sợ là không xê xích bao nhiêu a. Mà đây chính là siêu não bộc phát chi tư. Chậm rãi nắm lại nắm đấm, tựa như bôn lôi thanh âm, loáng thoáng ở giữa có gió lốc dây dưa tại đầu ngón tay. Hô, phun ra nhiệt khí giống như trắng sóng, quanh thân đều phảng phất bởi vì kịch liệt nhiệt độ cao. Toát ra xương trắng, mà tới kèm theo lại là một quyền đẩy ra, ầm ầm, một quyền chụp vang trường không, lại là tựa như trời đất sụp đổ. Không khí kịch liệt áp xúc, một lát, một đạo thẳng sâu trường không pháo không khí đúng là đột nhiên bộc phát. Bá, trong bầu trời đêm lôi ra giống như dã thú tê minh thanh âm. Pháo không khí giống như óng ánh nhất một phát pháo đạn. Một hướng mà không về, lại là thẳng tắp bắn về phía trong bầu trời đêm sắp bạo tạc lỗ đen. Xoẹt xẹt, tia chớp màu đen. Tại nặng nề còn như màu mực giả không xẹt qua, pháo không khí lại tại trong khoảnh khắc đụng phải lỗ đen. Không có trong dự liệu tiếng oanh minh, có chỉ là lỗ đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lõm. Một lát, tại từng cái không dám tin trong thần sắc, vậy ngay cả không gian đều phảng phất không chịu nổi đáng sợ lỗ đen. Đúng là bị pháo không khí đánh vào vô tận giả không chỗ sâu. Cũng không biết trải qua bao lâu, trong không khí đều là lấp kín kiềm chế. Coi như cái này lúc, cao cao trong bầu trời đêm đúng là truyền đến ngập trời oanh minh. Giống như sao trung tử bạo tạc rộng rãi, liên miên giả không, đen nghịt mây đen đột nhiên tiêu tán. Khí lãng thoải mái bên trong, bạo tạc lại là giống như óng ánh nhất khói lửa, tại cao cao giả không nở rộ. Vẻn vẹn nhìn qua, đều là không từ tay chân lạnh buốt, huống chi cao cao giả không còn có gió lốc đánh tới. Hô hô hô, phong thanh liên miên, giảm thấp xuống Shigaraki Tomura thương bạch tóc bạc, lại là lau không đi giờ phút này cái kia đã là tràn ra mồ hôi lạnh trên trán. Cái này, đùa gì thế, tựa hồ là không dám tin, lại là khó có thể lý giải được. Shigaraki Tomura ngũ quan đều là ẩn ẩn chen thành một đoàn. Đây chính là cấm kỵ a. Thở dài bên trong, Sengo đều là khó được mang theo một vòng cực kỳ hâm mộ. So với siêu não, hắn lại là kém một bậc. Nhìn thoáng qua, giờ phút này từng cái cứng ngắc đám người, Sengo cũng là khẽ lắc đầu. Đừng nói bọn hắn, dù là hắn một đoạn thời gian trước biết được siêu não đã là cấm kỵ thời điểm, cũng là lâm vào mộng bức trạng thái. Cấm kỵ, chỉ có thể nhìn từ xa, mà khó mà chạm đến chữ, lại có thể coi là quốc chi cấm kỵ. Lấy sức một mình, chấn một nước, đây chính là cấm kỵ cường giả. Cũng là người phương Tây trong miệng S cấp, liền như lúc này siêu não, lực lượng đã là phá vỡ lượng cấp, một quyền phía dưới, hài cốt không còn, núi non đều là hóa thành sơn cốc, mặc dù không so được AFO, cùng đỉnh phong thời kỳ ô mai, như vậy gần như siêu việt cấm kỵ kinh khủng tồn tại. Nhưng không thể nghi ngờ là, thời khắc này siêu não đã là thường nhân khó có thể lý giải được tồn tại. Mà tại Sengo xem ra, siêu não quốc siêu tái sinh cùng hấp thu chấn động, hai loại quốc hoạt tính đã là nhảy lên tới một loại cực hạn. Càng là làm người hít thở không thông là, lượng biến gây nên chất biến, mặc dù mắt thường không phát hiện được, nhưng cho dù là Kurogiri như vậy không am hiểu chiến đấu tồn tại, cũng có thể cảm nhận được xa xa cái kia đảo đứng sừng sững thân ảnh. Đã giống như hồng thủy mãnh thú, tuy là hình người, nhưng này bao giờ cũng phát ra áp bách, lại là phảng phất giống như một cái quái vật áp bách lấy chúng thần kinh người. Đã từng không thua gì ô mai thuần nhục thể cường độ. Tại Sengo 1 mà tiếp quốc cường hóa dưới, cường độ lần nữa gia tăng, nó sự đáng sợ, dù là đỉnh phong thời kỳ ô mai rất có thể cũng là có chỗ không kịp. Nhưng khác biệt tại ô mai đời đời truyền thừa lực lượng. Siêu não trong cơ thể không có có thể lượng phun trào. Là lấy, tinh tinh chi hỏa khó mà lửa cháy lan ra đồng cỏ. Không cách nào bộc phát ra cái kia cỗ vượt qua cấm kỵ lực lượng kinh khủng. Converter Miss Dux, nhưng cái này không có nghĩa là siêu não như vậy dừng bước. Khát vọng đối với lực lượng, đối cường đại truy đuổi. Cái kia bắt nguồn từ chip giao phó nhất là bản năng truy cầu. Khiến cho hắn tựa như một cái máy móc đồng dạng không giây phút nào không đang biến cường. Mà như vậy loại thuần nhục thể cường độ gia tăng. Chung quy là lượng biến đưa tới chất biến. Đạt đến bây giờ phá vỡ lượng cấp. Mà cái gọi là lượng cấp liền là siêu việt khái niệm lực lượng. Khó mà so sánh, cũng là khó mà hình dung. Nhưng chính là như vậy đánh vỡ lượng cấp lực lượng, rốt cục khiến cho siêu não bước ra bước cuối cùng này cấm kỵ con đường. Dù là bây giờ là sơ thành cấm kỵ, đó cũng là đủ để khiến thế giới các quốc gia vì đó kiêng dè không thôi cấm kỵ cường giả. Đương nhiên, sơ thành cấm kỵ thật đúng là không nhất định đại biểu yếu nhất. Không dù sao, siêu não là thuần nhục thể cải tạo quốc. Là chỉ bằng vào nhục thể cường độ đột phá cấm kỵ nhân vật đáng sợ. Mà loại này gần như khác loại cấm kỵ tồn tại. Chiến lược thật đúng là không thể tùy tiện tính ra. Giống như là nguyên tố phóng thích hệ quốc đột phá cấm kỵ cái chủng loại kia tồn tại. Nếu là bị siêu não cận thân, chờ đợi khả năng chỉ có vô tận tàn phá a. Với lại, càng quan trọng hơn là theo Pro Hero Hiệp hội Tổng bộ ghi lại truyền kỳ cường giả bên trong. Chân chính chỉ bằng vào nhục thể cường độ đột phá cấm kỵ tồn tại. Cho đến nay, chỉ có một người 400 năm trước quái vật Adam, S cấp quốc món ăn, vô tận thôn phệ mang đến nhục thể cường độ không ngừng gia tăng. Tục truyền quái vật Adam, đã từng một người bước vào biển sâu, 3 năm không về. Đợi đi ra thời điểm, đã là cấm kỵ hoành không, rong ruổi một thời đại, cấm kỵ, loại này cường đại, thật là người có thể đạt tới tồn tại sao? Không lưu loát mà cứng ngắc thanh âm bên trong, mang theo khác khàn giọng, kinh ngạc nhìn qua cái kia đạo quanh thân đều là bao phủ tại phong áp bên trong khôi ngô thân ảnh. Shigaraki Torura lần thứ nhất lộ ra không lời đắng chát tiếu dung. Phảng phất là rõ ràng có thể đụng tay đến đồ vật. Lại lần nữa xa xôi, cho đến ngay cả ngưỡng vọng đều làm không được tuyệt vọng chênh lệch. Đều đã cảm giác được trưởng thành sắp chạm đến Dark Council 2 cái này đỉnh phong tồn tại cương đại. Nhưng lại tại lúc này, lại một lần kéo dài, mà lần này kéo dài, lại như lệch trời chi uyên. Chênh lệch lớn chỉ có thể làm người ngưỡng vọng, hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu.